Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2234, chương 2232, phía sau bắn lén. Nói thật, vừa nhìn thấy nhiều như vậy kim giáp thi, ở đây mấy người chúng ta tất cả đều mơ hồ, trải qua một phen khổ chiến, thật vất vả theo những cái kia cương thi nhóm bên trong đào mệnh ra tới. Ngay sau đó liền một trận nhi chạy như điên, vốn cho rằng có thể thuận lợi đến trong thôn, trực tiếp ngồi lên máy bay rời đi, này nửa đường lại giết ra tới một cái trình rảo kim. Chặn đường đi của chúng ta, đây cũng thôi, mấu chốt là chúng ta đối mặt chính là 8 cỗ kim giáp thi. Cái đồ chơi này lực sát thương quá kinh khủng, trước đó mấy người chúng ta liên thủ mới giết chết một bộ kim giáp thi. Đứng tại bên cạnh ta hòa thượng phá giới, hô hấp cũng bắt đầu biến có chút trở nên nặng nề. Trong lúc nhất thời, đám người lần nữa đem pháp khí toàn bộ đều lấy ra. Không chịu được tất cả đều lui về phía sau mấy bước. Ta nói Liễu Chi Minh như vậy một nhân vật nhỏ, hơn nữa còn là Huyền Vũ trưởng lão đồ đệ, liền dám ngăn lại mấy người chúng ta đường đi. Đây không phải đang tìm cái chết à? Hóa ra là nhân gia đã sớm trước đó cho chúng ta đào xong một cái hố, liền đợi đến mấy người chúng ta đi nhảy đâu. Làm này 8 cỗ kim giáp thi vừa hiện thân ra tới, trốn ở cách đó không xa Liễu Chi Minh đột nhiên liền làm càn phá lên cười, khẽ vươn tay chỉ hướng chúng ta nói, giết bọn hắn. Giống những cái kia kim giáp thi cùng kêu lên phát ra một trận nhi cuồng hống. Trên người cái kia kim sắc phù cũng theo đó thiêu đốt hầu như không còn. Đồng thời lắc lư thân hình, hướng phía chúng ta bên này bước nhanh mà tới. Kia cao lớn uy mãnh hình thể, trên tay sắc bén móng tay, trong miệng kia lớn đến có thể xưng kinh khủng răng nanh. Còn có kia giống như đồng tường cánh tay sắt giống nhau thân thể cùng nhanh vô cùng tốc độ. Mỗi một dạng đều có thể xưng kinh khủng. Đây chính là giáp thi loại bên trong cực phẩm kim giáp thi. Nhìn thấy những cái kia kim giáp thi băng băng mà tới, mấy người chúng ta nhanh chóng tản ra. Ta cái thứ nhất ra tay trước, vừa lên đến liền một chiêu long quét toàn quân chiêu thức, hướng phía những cái kia kim giáp thi quét ngang mà đi. Đi đầu chạy ở phía trước kia kim giáp thi liền có mấy cái bị kiếm hồn bên trong phun ra ngoài kiếm khí mực tím quét chúng, thân hình về sau lảo đảo mấy bước. Này một cái kiếm chiêu cũng vẻn vẹn chỉ là tại bọn họ ngực lưu lại một đạo nhàn nhạt ấn ký, có một chút màu trắng thi khí bốc hơi mà ra. Tại ta ra tay đồng thời, người còn lại cũng nhao nhao thi triển ra chiêu số. Hòa thượng pha giới tử kim bắt ông một chút bay ra, đúng lúc nện chúng ở trong đó một bộ cương thi trên trán, đem này tạp té xuống đất. Chỉ trong chốc lát, kia cương thi liền lần nữa bắn lên, tiếp tục hướng phía chúng ta đánh tới. Trước đó chúng ta cùng kim giáp thi giao thủ qua, một bộ kim giáp thi còn đều khó như vậy quấn, huống chi là 8 cỗ, lập tức để chúng ta một trận nhi luống cuống tay chân. Đám người bị những này kim giáp thi bức liên tiếp lui về phía sau. Ngay sau đó, ta liền nghĩ tới nhị sư huynh, đem hắn theo càn khôn bát bảo túi trong sách ra, hướng phía gần nhất một bộ kim giáp thi đập tới. Nhị sư huynh cũng chính là vừa thở một ngụm công phu, liền lần nữa bị ta cho sách ra. Bất quá nhị sư huynh gia hỏa này hiếu chiến, căn bản là không cần đến ta đến chào hỏi, vừa xuất hiện liền toàn thân ngọn lửa bốc hơi, hướng phía gần nhất một bộ cương thi nhào tới. Nhị sư huynh cái kia khổng lồ thân thể cũng là không chút nào mập mờ, vừa đi lên liền đem một bộ cương thi cho ngã nhào xuống đất. Trên người chân hỏa liên hoa liền lan tràn đến kia kim giáp thi trên người, đem kia kim giáp thi bổ nhào sau. Nhị sư huynh còn hướng lấy kia kim giáp thi trên trán phun ra một hơi chân hỏa tinh nguyên chi lực, sau đó vội vàng hướng phía một bên nhảy ra ngoài, hiện tại loại tình huống này, nhị sư huynh giống như mới là những này kim giáp thi thiên địch. Ta nhìn thấy làm kia kim giáp thi bị chân hỏa tinh nguyên chi lực đánh trúng đầu sau. Rất nhanh liền có đại lượng thi khí tiết ra ngoài, chỉ là ngắn ngủi bối rối. Đám người rất nhanh liền ổn định trận cước. Tối thiểu chúng ta trước đó có cùng kim giáp thi kinh nghiệm chiến đấu, cũng biết nó có năng lực gì. Một khi nhận trọng kích sau, kia kim giáp thi trên người liền sẽ sinh trưởng ra màu vàng như là vảy cá đồng dạng lân giáp. Hơn nữa theo kia lân giáp trong khe hở còn có thể phun ra một ít màu vàng thi khí. 10 phần nồng đậm, đừng nói hút vào một ngụm, chính là dính vào một chút, lập tức liền sẽ trúng độc mới ngã xuống đất. Bị nhị sư huynh phun ra một hơi chân hỏa tinh nguyên chi lực kim giáp thi liền như thế. Làm nhị sư huynh trên người chân hỏa liên hoa lan tràn đến trên người nó thời điểm, kia lân giáp liền nhanh chóng mọc ra, phát ra rầm rầm tiếng vang, hơn nữa còn phun ra màu vàng xương độc. Nhưng là nhị sư huynh vốn cũng không thuộc về trên thế giới này đồ vật, chính là hỏa ngục bên trong thần thú hỏa diễm kỳ lân thú. Những này độc đối với nó không có một chút tác dụng. Nhị sư huynh đánh ngã một cái kim giáp thi sau, ngay sau đó lại hướng phía mặt khác một bộ kim giáp thi mà đi. Tại ngay từ đầu đối phó những này kim giáp thi thời điểm, làm ra phi thường mấu chốt tác dụng. Lúc này, đám người cũng tất cả đều phản ứng ra. Lý Bán Tiên theo trên người lấy ra một ít màu lam trấn thi phù, hướng phía những cái kia kim giáp thi trên người ném đi. Bất quá những này kim giáp thi đẳng cấp cao như thế, cho dù là Lý Bán Tiên lấy ra áp đáy hòm màu lam trấn thi phù, đối kim giáp thi tác dụng cũng không phải rất lớn. Áp vào bọn chúng trên người sau, chỉ có thể để bọn chúng thân hình có chút dừng lại. Sau đó kia trấn thi phù liền sẽ bốc cháy lên, tiếp tục hướng phía chúng ta đánh tới. Bất quá Lý Bán Tiên thủ đoạn này đối với chúng ta cũng có trợ giúp rất lớn. Thừa dịp kia kim giáp thi dừng lại thân hình thời điểm, chúng ta các thủ đoạn tề xuất, bạch triển hỏa tinh xích long kiếm phun ra ngoài màu đỏ thắm ngọn lửa. Chu nhất dương ly vẫn cốt kiếm bên trong ẩn chứa lôi ý. Hòa thượng phá giới tử kim bát bên trong ẩn chứa Phật quang, đều có thể đối với mấy cái này kim giáp thi tạo thành thương tổn không nhỏ. Để bọn chúng trên người tràn ra thi khí ra tới, lần giao thủ này, chúng ta liền tạo thành phi thường cháy bỏng trạng thái, để chúng ta cảm thấy áp lực. Nhất khiến nhân khí phẫn chính là, kia Liễu Chi Minh mang theo những cái kia cung tiễn thủ tại chúng ta đối phó cương thi thời điểm, còn để cho người ta ở sau lưng không ngừng bắn lén. Phía chúng ta muốn tránh né những cái kia kim giáp thi vây công, còn vừa muốn phòng bị kia bốn phía phóng tới phi tiễn. Thật là khiến người ta có chút sứt đầu mẻ chán. Không đến một phút đồng hồ quang cảnh, trên người của ta lại bị một bộ kim giáp thi cho cầm ra một đạo vết máu. Máu tươi chảy ngang, nếu như không có Liễu Chi Minh mang theo những người kia ở phía sau bắn lén lời nói, chúng ta còn có mấy phần thắng. Nhưng mà lúc này chúng ta bị kim giáp thi cho cuốn lấy, hết lần này tới lần khác đối bọn hắn không thể làm gì. Như thế lại giữ vững được 2-3 phút quang cảnh, mấy người chúng ta tại những cái kia kim giáp thi vây công phía dưới nhào nhào lần nữa bị thương. Mà kia Liễu Chi Minh lại núp trong bóng tối cười ha ha lên, đắc ý quên hình nói: Ngô Cửu Âm, ta cho các ngươi chuẩn bị lễ vật thế nào, còn thích không? Nhìn thấy các ngươi bộ dáng chật vật, ta liền đủ hài lòng. Các ngươi có lẽ không biết, chúng ta đem này kim giáp thi tất cả đều vơ vét đến nơi đây đến cỡ nào không dễ dàng. Hôm nay cuối cùng là có đất dụng võ. Ngay tại kia Liễu Chi Minh cho là chúng ta mấy người lập tức liền bị hắn cho đùa chơi chết thời điểm, trong lúc đó, theo Liễu Chi Minh một bên liên tiếp truyền đến 2 tiếng kêu thảm. Có 2 cái nhất quan đạo người áo đen theo đại thụ trên ngã xuống, trên lưng phân biệt cắm một con dao găm.